Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 18, bị phát hiện, Đào Lâm thật sự là oan đã chết, bị Tang Thi đuổi giết, nàng không lời nào để nói, dù sao kia này nọ đã không có nhân tính, nhưng là bị người bình thường đuổi giết, nàng thật sự là không thể nhịn được nữa, mắt thấy kia nam nhân phúc đi lên. Đào Lâm tâm niệm vừa động, nhất đài xe phịch một tiếng chắn nàng trước mặt, nam nhân nhất gậy gộc liền đánh vào xe tiền chắn phong trên thủy tinh. Xe thủy tinh lập tức liệt ra mạng nhện văn lộ, không thể tưởng được này nam nhân khí lực lớn như vậy. Đây chính là hận chết bọn họ, Đào Lâm nhìn hắn không bình tĩnh, tự nhiên sẽ không ngốc đến cùng hắn giảng đạo lý. Ôm lấy tiểu thường nhã bỏ chạy, một bên chạy một bên lay động trong tay nải bình. Trung niên nam nhân cầm gậy gộc ở phía sau truy, biên tìm lại được biên kêu: đừng chạy, không chạy nàng chính là ngốc tử. Đào Lâm chạy đến một cái phòng, bớt chút thời gian thu một chương giường tiến không gian. Ở chạy đến tiếp theo gian thời điểm, thuận tay liền đem giường đặt ở cửa. Trung niên nam nhân dùng sức đẩy, giường vừa khéo tạp ở, liền đem môn đẩy ra một cái khe hở liền thôi bất động. Hắn theo trong khe cửa vươn cánh tay đến, muốn đánh Đào Lâm. Đào Lâm nhìn hắn như vậy cùng Tang Thi cũng không sai biệt lắm mà ni điên rồi. Nhất định là điên rồi. Đào Lâm chỉ nhìn hắn một cái, liền chuyển hướng về phía hạ một cái phòng. Đến hạ một cái phòng, Đào Lâm chuyện thứ nhất chính là đem núm vú cao su nhét vào Thường Nhã miệng. Thường Nhã ăn đến sữa bột, rốt cục đừng khóc. Cái kia tiểu tiện nhân chạy đến gian phòng kia đi, lập tức đuổi theo nàng. Nàng hội dị năng, nàng tuyệt đối hội dị năng. Trung niên nam nhân chu lên đã phá âm ni, Đào Lâm lại xuyến hai cái phòng. Nghe được bên ngoài có người nói chuyện, biết bọn họ đã bắt đầu một gian tìm, mà Thường Nhã cần một cái yên tĩnh hoàn cảnh uống sữa phấn. Vì thế cũng không lại chạy, trốn vào phòng này chỉnh thể trong tủ quần áo. Này tủ quần áo không gian rất lớn. Đào Lâm bản thân tương đối bé bỏng, đứng ở bên trong một điểm vấn đề đều không có. Nàng ôm Thường Nhã vỗ nhẹ, trong tủ quần áo yên tĩnh cực kỳ, trừ bỏ Thường Nhã mút vào thanh chính là nút thanh âm. Chợt nghe rầm một tiếng, Đào Lâm hơi hơi sửng sốt, này nút thanh thế nào như vậy không hài hòa, giống như không phải Thường Nhã. Nàng vãnh tay tới nghe, quả thực ở Thường Nhã hai tiếng nút trong tiếng gian xuất hiện rầm một tiếng. Quả thực không phải Thường Nhã. Đào Lâm nghe thanh hướng phía sau vừa thấy, không có người, rầm lại là một tiếng. Đào Lâm cúi mâu vừa thấy, vừa chống lại một đôi hắc bạch phân minh ánh mắt, nàng đổ hấp một ngụm lạnh khí. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống sắp xuất khẩu tiếng gào, cũng không tưởng nàng còn chưa có kêu, tránh ở nàng phía sau nhân lại một chút tim kêu lên. A, không nên, không nên, té đi ra tủ quần áo. Tủ quần áo cửa vừa mở ra, Đào Lâm cũng thấy được trong phòng nam nhân, đó là cái quang đầu, mặc một thân bảo ân phục, cầm trong tay cái điện giật bổng. Chính cảnh giác xem nàng, Đào Lâm theo bản năng đem tiểu Thường Nhã ôm chặt. Này quang đầu thực rõ ràng không giống trung niên nam nhân như vậy kích động. Hắn nhìn nhìn Đào Lâm lại nhìn nhìn nàng ôm Thường Nhã, nhất thời không lên tiếng. Ngược lại là té trên mặt đất nam nhân, khẩn trương xem bọn họ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, run run rẩy rẩy nói: đừng giết ta, đừng giết ta. Quang đầu quét hắn liếc mắt một cái, hắn lại giống bị sợ hãi bình thường, té ra bên ngoài đi, thật là dùng đi. Hắn một chân bị thương, nhìn qua hình như là vô pháp dùng sức, vừa mới đi đến quăng đầu dưới chân, nam nhân chỉ cảm thấy cổ tê dần, một cỗ điện lưu nhảy lên qua, một trận co rút hôn mê bất tỉnh. Đào Lâm ôm chặt Thường Nhã, cảnh giác xem quang đầu. Quang đầu từng bước một đi qua, như là không thấy được Đào Lâm bình thường đóng lại tủ quần áo môn. Bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, cửa phòng bị nhân đại lực đẩy ra, xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở. Đào Lâm nhìn đến trung niên hói đầu nam nhân đi đến. Hắn đá đá thượng nam nhân. Này Tùng Hóa còn chưa có chết. Ân, không đâu, cái kia tiểu tiện nhân đâu? Hói đầu nam nhân lại hỏi. Ai biết được, nơi này liền hắn một cái. Quang đầu nói xong đi ra ngoài. Nàng có phải hay không đi địa phương khác? Ngươi xác định nàng là hướng bên này sao? Đương nhiên, ta khẳng định không có nhìn lầm. Này tiểu tiện nhân, chờ ta tìm được nàng, xem ta thế nào thu thập nàng. Hói đầu nam nhân hùng hùng hổ hổ đi theo đi rồi. Đừng nóng vội, chúng ta có thể đi dưới lầu thủ. Nàng chưa ăn, tưởng sống sót sớm hay muộn phải đi phụ lầu một siêu thị tìm ăn. Quang đầu đề nghị nói. Đối, chúng ta phải đi kia thủ. Này đàn dị năng giả, không một cái thứ tốt, dám trộm lão tử ăn. Kia Tùng Hóa chính là nàng kết cục. Đoàn người đi xuống lầu. Lầu năm lại lâm vào yên tĩnh. Đào Lâm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thế này cúi đầu nhìn trong lòng Thường Nhã. Thường Nhã ngậm núm vú cao su đã đang ngủ. Đào Lâm thật cẩn thận buông Thường Nhã, lại cho nàng vọt sữa bột đặt ở trong không gian. Nàng không gian là có thể giữ ấm. Lúc trước nàng còn không biết, là vừa vặn cấp Thường Nhã hòa sữa bột thời điểm mới phát hiện. Bởi vì kia phít nước nóng thủy phóng ở bên trong có gần 2 ngày, như trước vẫn là cái kia nhiệt độ. Vì phòng ngừa lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Đào Lâm không có rời đi tủ quần áo, liền đem tủ quần áo mở ra khe hở thông khí. Thường Nhã tỉnh liền cho nàng uống điểm trước đó hàng nhái sữa bột. May mắn giờ phút này Thường Nhã còn là phi thường thị ngủ. Này đây cũng không có tái xuất hiện lần trước xuất hiện tình huống. Đến buổi tối, nghe được trong phòng tuyệt đối yên tĩnh. Có thế này khinh thủ khinh cước đi ra. Bị điện choáng váng nam nhân như trước nằm trên mặt đất. Hắn thời gian dài như vậy không nhúc nhích, cũng không biết có phải hay không bị điện đã chết. Tuy rằng kia điện giật bổng bình thường điện không chết người, nhưng là mọi việc có cái vạn nhất không phải sao. Đào Lâm chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn tay tử muốn thăm dò một chút hắn cổ. Thủ chưa đụng tới nam nhân liền cảm giác được một cỗ thủy khí đánh tới. Đào Lâm nhất do dự. Nam nhân lại một chút mở mắt, hoảng sợ xem nàng, sau này mặt thối lui. Trong phòng tuy rằng hắc, nhưng miễn cưỡng còn có thể thấy rõ. Đào Lâm làm cái chớ có lên tiếng thủ thế. Ta không làm bị thương ngươi. Ngươi đừng sợ, nam nhân như trước hoảng sợ xem nàng. Đào Lâm ôm Thường Nhã đi đến cửa thang lầu hướng dưới lầu nhìn nhìn. Không thấy được nhân. Nhưng nhìn đến phụ một tầng mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng. Hiển nhiên vì tỉnh điện, bọn họ chỉ mở phụ lầu một đăng. Đào Lâm biết bọn họ tối hôm nay là sẽ không đi lên. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân. Nam nhân như là dọa đến bình thường hướng trong phòng rụt lui. Đào Lâm trên mặt đất lưu lại cái bánh. Ôm Thường Nhã đi lầu 3, lầu 3 tối như mực, nhìn qua so với lầu 5 còn muốn hắc một ít. Đào Lâm thật cẩn thận đi tới, vừa mới vòng vo cái loan, nghênh diện liền đụng tới một người. Đào Lâm liền phát hoảng, ngươi làm gì, buổi tối khuya tưởng hù chết ta à, ngươi còn dám nói, cho ta gì đó bên trong, vì sao không có đèn pin? Như vậy hắc, ta dọa đều hù chết. Thư Dĩnh tuy rằng cũng là đè nặng thanh âm nói, nhưng ngữ khí gian vẫn có thể cảm giác được nàng tức giận. Nàng ra vẻ so với Đào Lâm còn muốn sinh khí, cư nhiên còn hỏi nàng vì sao không có đèn pin. Nàng chuẩn bị cho nàng ăn sẽ không sai lầm rồi, còn chọn tam nhặt tứ. Đào Lâm chỉ nàng phía sau phương hướng, ý bảo nàng hướng mặt trong đi một chút, trốn đi, đứng ở chỗ này. Trong lời nói đi lên cá nhân liền nhìn đến bọn họ. Nàng cũng không nghĩ ra sư chưa tiệp sẽ chết ở tại này đàn đồ điên trong tay, nhất là cái kia bán chọc nam nhân, quả thực so với tang thi còn hung tàn. Hai người chính lặng lẽ di động thời điểm, Nhất Thúc Quang bỗng nhiên theo trên thang lầu đánh đi lại. Hai người hô hấp bị kiềm hãm, đều là không tự chủ được dừng lại động tác. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.